Chàng rể chiến thần, chương 3197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3197, những đòn đánh ồ ạt khiến Dương Chấn không chống trả nổi. Tuy anh đã lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ, có thể tránh được sự tàn phá của sức mạnh hủy diệt đối với cơ thể. Nhưng dù sao nhưng đối phương cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Đây vẫn là đợt tấn công không thể chống cự với Dương Chấn. Cậu Chấn, thấy Dương Chấn bị Kitano Takeshi điên cuồng tấn công như một quả bóng ra. Đám người Đỗ Trọng vừa lo lắng vừa bất lực, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Chấn bị hành hạ. Ha ha, đánh hay lắm, Aoki Yamato vô cùng đắc ý, cười lớn, không hổ là hội trưởng Kitano. Không ngờ ông ấy đã mạnh đến mức này, tôi muốn xem lần này. Dương Chấn còn cách gì để trở mình đấy? Sendai Kabuto cười lạnh, trở mình á, ông đùa gì vậy? Sâu kiến mới bước vào siêu phàm cửu cảnh mà thôi. Trước mặt hội trưởng Kitano đã dốc toàn lực, cậu ta không có cơ hội trở mình gì hết. Ông ta không nhận ra rằng sâu kiến mà ông ta nhắc đến có thể giết ông ta chỉ với một đòn. Aoki Yamato vô cùng vui vẻ, cười lớn, lỡ lời, tôi lỡ lời thôi. Trước mặt hội trưởng Kitano, Dương Chấn chỉ còn con đường chết. Trước đó, Dương Chấn vừa lên sàn đấu đã đánh bay ông ta chỉ với một chiêu. Thậm chí khiến ông ta hôn mê một lúc lâu. Đối với ông ta, đây đúng là mối nhục lớn nhất. Giờ thấy Dương Chấn bị Kitano Takeshi điên cuồng tấn công như thế, ông ta hết sức vui mừng. Như thể người ra tay là ông ta. Dầm. Một tiếng động lớn nữa vang lên. Kitano Takeshi đánh mạnh một đòn rồi không ra tay nữa. Dương Chấn nặng nề ngã xuống vị trí cách đó mười mấy mét. Người đầy vết thương, hơi thở cũng rất yếu. Bây giờ trông anh thê thảm hơn Kitano Takeshi nhiều. Cậu Chấn, Đỗ Trọng hét lớn, nhìn dáng vẻ thê thảm của Dương Chấn. Siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Cao thủ Chiêu Châu cũng có vẻ tức giận. Không ngờ Kitano Takeshi với thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ lại ra tay ác độc với Dương Chấn mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ như thế. Tuy tức giận, nhưng họ cũng biết đây là trận chiến giữa hai bên. Đừng nói Kitano Takeshi chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Cho dù ông ta là cao thủ thiên cảnh thì cũng không tính là phạm quy. Dù sao khi khiêu chiến Chiêu Châu, cao thủ nước Dương cũng không quy định rõ về thực lực của cao thủ hai bên. Tương tự, nếu bên Chiêu Châu có cao thủ thiên cảnh ra tay thì cao thủ nước Dương cũng hết cách. Tuy Dương Chấn trông rất thê thảm, nhưng Kitano Takeshi cũng không thoải mái gì. Đợt tấn công điên cuồng vừa rồi đã khiến ông ta tiêu hao rất nhiều. Ông ta thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, ngay cả khí thế cũng hơi bất ổn. Đây là phản ứng của một cao thủ sau khi tiêu hao cường độ cao. Bởi vậy có thể thấy, Kitano Takeshi cũng đã đến giới hạn. Nếu Dương Chấn vẫn có thể phát huy sức chiến đấu trước đó thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Dương Chấn ngã ra đất, người đầm đìa máu, thở hổn hển, có vẻ đã hấp hối rồi. Ha ha, lần này Dương Chấn chết chắc. Aoki Yamato đứng lên, nhìn quanh, nói lớn. Chiêu Châu không còn ai à, nếu không có ai, có thể tuyên bố Chiêu Châu thua không? Cách chương.